Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2579, chương 2579, vậy một kiếm tuyệt diệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu oanh, đó là kiếm thật lớn thể ánh sáng, chém xuống dưới, hư không tầng tầng tan biến, thậm chí mang tới uy lực còn lại chập chờn. Lại là đánh tới Thiên Vũ Thương Hội bảo vệ trên trận pháp. Toàn bộ Thiên Vũ Thương Hội cũng đang chấn động. Cái này chấn động dưới, Thiên Vũ Thương Hội bố trí đi trận pháp bị hủy đi gần như 20 nói. Mà đây còn chỉ là uy lực còn lại chập chờn. Ở Thiên Vũ Thương Hội bên trong, không thiếu tu sĩ đều bị sợ hết hồn. Bởi vì chấn động, một ít nhát gan hạng người cũng đặt mông ngồi trên mặt đất. Lần này, bọn họ ở Thiên Vũ Thương Hội, nếu là Tinh Vân Thập Cửu Động vậy 19 vị động chủ muốn tiêu diệt, cũng không sẽ thương tiếc đồng tình bọn họ. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, nhất là ở màn sáng kia hình ảnh bên trong, Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, 12 vị địa giới đứng đầu, giờ phút này có thể đứng ở bầu trời trên. Chỉ có 2 người, Hướng Văn Hiên và Ninh Chỉ, những thứ khác 10 người, bị cực lớn bị thương nặng, cái này bị thương nặng dưới, đều không cách nào trên không trung đứng, mà là rơi xuống phương, phía dưới đập xuống chi địa, phế tích một phiến, từng cái trên mình hiện đầy kiếm tổn thương, mà thảm nhất không ai bằng thứ 3 địa giới đứng đầu, thứ 7 địa giới đứng đầu. Nhất kích 13 địa giới đứng đầu, 3 người thân thể cũng hủy đi hơn nửa, giờ phút này đang khôi phục, chỉ là khôi phục bên trong cơ thể vẫn tồn tại kiếm khí, đối với bọn họ không thể nghi ngờ là tạo thành lần thứ 2 to lớn vết thương. Ho kịch liệt bên trong, không ngừng khạc ra máu tươi và tan vỡ nội tạng, đôi mắt bên trong đã mang nồng nặc sợ hãi. Đây cũng là chênh lệch sao? Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Bọn họ căn bản không chịu nổi thứ 2 đánh. Mà bây giờ dù là đối với Dịch Tiểu Phi, có rất nhiều tự tin. Vào giờ khắc này cũng có sở động đong đưa. Dịch hội trưởng, hắn sẽ là Hoắc Đông Lâm đối thủ sao? Nếu là liền Dịch hội trưởng đều không địch, vậy Tinh Vân Thập Cửu Động, Thanh Diễm Thương Hội phát sinh chuyện. Đem Thiên Vũ Thương Hội tái diễn, lần này Tinh Vân Thập Cửu Động, 19 vị động chủ đến, liền nhất định phải phát động đại chu diệt, giống nhau, Tinh Vân 18 động, vậy 18 vị động chủ, giờ phút này cũng là khiếp sợ liền liền, nghiêm túc Hoắc đại ca, nguyên lai mạnh như vậy, chỉ là một kiếm đi, một kiếm này quá mức cường đại, cho dù là bọn họ cùng nhau liên thủ. Sợ rằng kết quả và Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, cái này 12 người như nhau đi. Bất quá vậy hai cô gái vẫn còn ở bầu trời bên trong đứng. Thuyết minh thần thánh hậu kỳ, quả thật là có không ít bản lãnh, nhưng bây giờ vậy bị thương nặng, căn bản không thể nào là Hoắc đại ca đối thủ. Hoắc Đông Lâm ánh mắt quét qua bốn phía, những hình ảnh kia đầu bắn đế tinh, không hề thiếu lơ lửng. Cái này làm cho hắn khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chắc hẳn Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ cũng đang nhìn đi, bây giờ nhất định rất sợ hãi. Đây cũng là hắn mang đi tuyệt vọng. Các ngươi hai cô gái còn có cơ hội phục vụ ta, như vậy chính là các ngươi con đường sống. Nếu không, chết. Hoắc Đông Lâm hừ lạnh một tiếng. Cái này cả người hừ lạnh dưới, hai cô gái ở trên trời khung bên trong đồng loạt lui về phía sau, trong miệng liên tục khạc ra 6 búng máu tươi. Lão cẩu, ngươi cũng xứng sao? Hai cô gái cho dù là chết cũng không biết hủy khúc cầu toàn, bây giờ ta còn chưa xứng sao? Hoắc Đông Lâm cảm giác hai nàng này cũng đã là thần thánh hậu kỳ cường giả, vì sao còn sẽ như vậy ngu xuẩn à? Hết thảy các thứ này cũng không phải rất rõ sao? Hắn bây giờ đã có thể đem bọn họ 12 vị địa giới đứng đầu chơi làm đang vỗ tay bây giờ. Ừ, chỉ là ngay sau đó, Hoắc Đông Lâm cảm thấy có cái gì không đúng. Thằng nhóc thúi, còn muốn đánh lén lão hủ sao? Ngươi thật là ở tự tìm cái chết. Hơi thở kia rất bí mật, nhưng hay là để cho hắn phát hiện. Chỉ là bầu trời, vậy một đạo khỏe mạnh áo bào đen bóng người. Quả thật vào giờ khắc này xuất hiện. Oanh, nhất kích, một kích này chính là từ chân bộc phát ra. Một kích này dưới, Hoắc Đông Lâm trực tiếp bị đá về phía dưới. Ung ung, sinh ra lực lượng đánh vào. Vẫn là phía dưới bị thật sâu đập vào hố to. Đã sâu không thấy đáy. Màn này, để cho Thiên Vũ Thương Hội màn sáng bên trong. Vô số tu sĩ đều thấy được. Vậy áo bào đen bóng người là Thiên Vũ Thương Hội dịch hội trưởng. Hắn lúc nào xuất hiện, làm sao xuất hiện, không người biết. Có thể khi thấy một kích này thuận lợi, cái này làm cho ở Thiên Vũ Thương Hội không thiếu tu sĩ ở đó cùng dưới áp chế. Thời gian đầu tiên kích động, dịch hội trưởng, đánh chết cái lão gia hỏa này. Dịch hội trưởng, nhất định phải thắng à. Giết hắn, giết hắn. Ngoặc kép, những thứ kia là từ các nơi đến Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ. Bi thảm bọn họ biết, bây giờ là và Thiên Vũ Thương Hội cùng chết sống. Cho nên dịch hội trường mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần hắn bất bại, vậy hết thảy thì có hy vọng. Mà Thiên Vũ Thương Hội bên này ra hơn nhân vật trọng yếu, các trưởng lão nguyên bản thần kinh căng thẳng, vậy chậm xuống không thiếu. Dịch hội trưởng một mực một phát hiện thân, bọn họ thật bất ngờ. Chẳng lẽ chính là vì cùng một kích này? Vèo, vèo, vèo. Mà đang ở cái này khoảnh khắc bây giờ, 12 vị địa giới đứng đầu đều bị đưa vào Thiên Vũ Thương Hội trận pháp bên trong. Không nghi ngờ chút nào, đây là dịch tiểu phi thủ đoạn. Thiên Vũ Thương Hội, thiên gia người, từng cái nhanh chóng nghênh đón, đi chiếu cố 12 vị địa giới đứng đầu. Thiên Vũ Nhi nhẫn không gian bên trong có một ít đan thuốc, mặc dù còn không phải là chí tôn đế đan, nhưng cũng là cửu phẩm đế đan. Ở chữa thương trên có kỳ hiệu, lúc này một chút cũng không keo kiệt lấy ra, chia ra cho dư 12 vị địa giới đứng đầu. 12 người, giờ phút này có mấy người cũng khó che đau đớn chi sắc. Thân thể bên trong, vậy Hoắc Đông Lâm lưu lại ở trong người đế khí, thật vẫn khó mà thanh trừ. Dịch hội trưởng, nhất định phải cẩn thận à. Hai cô gái nhìn về phía màn sáng bên trong hình ảnh. Đó là cả người áo bào đen ở trên trời khung đứng. Giờ phút này cũng là một mặt nghiêm túc chi sắc dịch tiểu phi. Hai cô gái rõ ràng, cho dù là dịch hội trưởng, cũng là gặp đối thủ cường đại. Mới vừa rồi dịch hội trưởng nhất kích thuận lợi, còn chưa đủ bị thương Hoắc Đông Lâm. Nhưng hết thảy vậy rất tốt, trực tiếp đem bọn họ 12 người, chỉ như vậy đưa về Thiên Vũ Thương Hội bên trong. Nếu là ở bên ngoài, bọn họ ngược lại sẽ trở thành là dịch hội trưởng phiền toái. Đem bọn họ đưa sau khi đi vào, dịch hội trưởng liền có thể buông tay đánh một trận. Ở phía xa không trung, vậy 18 vị động chủ nuốt nước miếng một cái. Cái thằng nhóc này hiện thân, vừa hiện thân ra tay liền đem Hoắc đại ca đánh rơi. Bây giờ không khỏi để cho bọn họ 18 người có chút lo âu đứng lên. Ha ha, ha ha, được à, thật tốt à. Nguyên lai chính là ngươi cái thằng nhóc này, quả nhiên có chút bản lãnh. Bất quá ngươi tu vi tựa hồ trường tiến không thiếu. Thần tôn hậu kỳ, không tệ, thật là khá. Lại có cái này cùng chiến lực, cho dù là ở thái dịch di tích bên trong đều rất thưa thớt. Bất quá như vậy tốt hơn. Giết người như vậy tồn tại, người hết thảy là thuộc về ta. Có lẽ ta có thể ở một ngày kia thành là thần vương cường giả, có thể ở thần tôn hậu kỳ. Có như vậy thực lực, cơ duyên không thiếu, cái này tiêu diệt người này, hắn liền có thể lấy được hết thảy. Giờ phút này để cho Hoắc Đông Lâm cực kỳ kích động, một chút không thèm để ý.